Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, bởi vì Quý Vân Trạch hiển nhiên đã giao mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty cho cậu ta. Nhăn nhì nhăn nhì à, quý gì ăn nó? Sầm Phu Nhân nói đứt quãng, nước mắt giàn giụa ở trên mặt, toàn thân bà run rẩy, lời nói không được trôi chảy. Hứa Hoàn Nhan lập tức bình thường trở lại. Mẹ quan tâm lo lắng cho con là vĩ đại và kính nể, cô thật không nên có ý nghĩ ghen tị kia. Đừng có gấp, từ từ nói rốt cuộc là như thế nào. Hứa Hoàn Nhan cầm lấy tay của bà, lòng bàn tay ấm áp làm cho bà cảm giác an lòng. Sầm Mỹ Vân gạt lệ rồi đứt quán nói, vừa mới rồi ở phòng khách Duy An vẫn bình thường nhưng không biết tại sao mà đã đột nhiên tái xanh, cả người run rẩy rồi đổ mồ hôi, ngã xuống toàn thân co quắp. Mà đúng rồi, ở trong miệng còn sụi bọt mép. Nhàn nhì à, không biết đây là cái gì nữa. Thân thể của Duy An từ trước giờ rất khỏe, như vậy chưa từng xảy ra tình huống này bao giờ. Tại sao không kêu bác sĩ, cô không đưa đến bệnh viện chứ? Hứa Hoàn Nhan còn chưa nghe xong liền kích động mở miệng. Nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ khép chặt, cô liền bông tay của Sầm Mỹ Vân ra muốn xông thẳng tới gõ cửa. Nhiệm Nhiệm đợi Quý An về phòng trước. Cô ấy nói không cần kêu bác sĩ, Quý Dị An không có chuyện gì. Sầm Mỹ Vân ngập ngừng mở miệng, không dám nhìn sắc mặt thịnh nộ của Hoan Nhan. Nhiệm Nhiệm, cô ta là bác sĩ sao? Cô ta nói gì bà cũng nghe theo sao? Hứa Hoàn Nhan tức giận, mà sau bình tĩnh lại. Cô cũng biết bây giờ không phải lúc cãi vã. Cô xoay người tiến lại lan can tầng 2, ngó xuống dưới thấy người giúp việc lớn tiếng nói, lập tức gọi bác sĩ đến đây. Không cần đâu. Vốn trong phòng ngủ không một tiếng động, chân cửa phòng được mở ra, âm thanh vang dội thanh thúy của Nhiễm An An vang lên trấn an lòng người. Cô ta chậm rãi đi ra ngoài, mà phía sau là Quý An An, tinh thần khôi phục thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Duy An. Sầm Mỹ Vân vui mừng lên tiếng, đi qua vài bước nắm lấy cánh tay của cậu ta mà quan sát tỉ mỉ, chỉ trừ viền mắt bên ngoài hơi đen, còn lại cái gì cũng rất tốt. Duy An à, còn làm sao vậy? Còn là muốn hủ chết mẹ sao? Sầm Mỹ Vân vui mừng quá mà khóc, ôm lấy Duy An khóc rống lên. Hứa Hoàn Nhan tỉnh táo quan sát hai người, lúc ánh mắt quét về phía Nhiễm An An, rõ ràng thấy trong con mắt cô ta lóe lên một tia xíu cột. Hứa Hoàn Nhan âm thầm ghi nhớ, tại sao cô ấy lại hướng về mình lộ ra vẻ mặt như vậy? Mẹ à, chị à, con không biết tại sao con lại bị đột nhiên như vậy, nhưng bây giờ là tốt rồi. Nhiệm Nhiệm nói con sau này sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy nữa. Có thể là do tối ngày hôm qua thức suốt đêm làm việc nên hơi mệt một chút thôi. Quý Duy An mở miệng, nhìn Nhiễm An An đôi mắt phát ra sự dịu dàng. Hứa Hoàn Nhan nghe ra trong giọng nói của hắn có một chút mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, cô cười đi tới. Duy An à, chị không biết làm công việc suốt đêm người cũng sẽ bị mệt mỏi, có triệu chứng giống như vậy đó. Chị à, lời nói này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Duy An khỏe lên chị không vui sao? Hay là chị hy vọng phản ứng của anh ấy có triệu chứng gì khác chứ? Nhiễm An An không nhanh không chậm mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười, trực tiếp chăm chú nhìn vào mặt của Hứa Hoan Nhan. Hoan Nhan nhất thời á khẩu không nói gì được, cảm thấy thật là chật vật. Cũng là Sầm Mỹ Vân cầm tay của Hoan Nhan lại vỗ lên vai của Nhiễm An An. Tôi đã rồi, mẹ biết tụi con cũng vì muốn tốt cho Duy An, nhất là Nhan Nhi, không cần tranh cãi làm gì, chúng ta đi xuống lầu ăn cơm tối đi. Chị à, thật là xin lỗi, đã để cho chị và mẹ lo lắng, em thật sự là không sao đâu, chị yên tâm đi. Quý Duy An đi tới, thân mật vòng vai ôm lấy Hứa Hoan Nhan nói lời xin lỗi. Hứa Hoan Nhan nhìn Duy An tinh thần phấn chấn, không có một chút bệnh hoạn, trong lòng cũng dần dần an ổn. Cô gật đầu rồi lại không an tâm. Duy An à, nếu như trong người có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải kêu bác sĩ có biết không? Thân thể của mình không thể nào đại khái qua loa được, em có biết không hả? Ngày trôi qua chậm rãi giống như ốc sên bò trên cành cây, mỗi ngày bẻ ngón tay thầm đếm giống như đã trải qua ngàn ngày. Nhưng mới vừa bóc tờ lịch, anh mới đi không quá nửa tháng. Thật ra giữa hai người liên lạc không phải là ít, nhưng do anh săn sóc ông nội lại lệch mỗi giờ nên nói chuyện với nhau cũng rất là thất thường. Chỉ là hai người có cảm giác lần này tách ra bắt đầu cảm thấy nhớ đối phương vô cùng. Hứa Hoàn Nhan nhớ tới những lời trêu chọc của anh, mà anh cũng hiểu rõ mỗi một tin nhắn cô gửi đó đều là hàm chứa tình ý biết bao. Mong đợi sinh nhật, mong đợi ngày anh trở lại, mong đợi hương vị cùng hình bóng anh xuất hiện lấp đầy trong căn phòng to lớn của biệt thự này. Chẳng qua cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong mơ mà thôi. Thời điểm nằm ở trên giường, mơ hồ nghe được trong căn phòng sát vách truyền đến đủ thứ tiếng động. Thần Tống Hạo không có ở đây, Hứa Hoàn Nhân cũng không muốn làm quản lý công việc nội bộ, ban ngày chỉ có cô và người giúp việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net